Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Mi à, chuyện này con phải bình tĩnh lại. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm? Có lúc răng đụng vào lưỡi. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Hai đứa là vợ chồng sống với nhau bao lâu nay rồi? Cũng không dễ gì. Bà ta đưa tay vỗ lưng Vương Tú Mi. Ngoài mặt thì ra vẻ chân thành khuyên nhủ, nhưng thật ra trong lòng lại muốn tát Vương Tú Mi một cái cho tỉnh. Ly hôn cái gì mà ly hôn chứ? Cái hồi còn ở quê thiếu thốn đủ thứ. Ăn thịt hầm không ly hôn. Lúc gây dựng sự nghiệp cũng không ly hôn. Bây giờ cuộc sống tốt hơn lại nghĩ tới việc ly hôn. Nghĩ cái gì đấy? Lại phải nói. Cái khoản nợ mấy trăm nghìn kia còn muốn nhà mẹ đẻ trả thay. Chẳng hiểu đang nghĩ gì. Cho dù đầu có bị cửa kẹp cũng không ai nghĩ ra được cái đấy đâu. Vương Phát Tài đứng bên cạnh nghe mẹ thuyết phục, em gái cũng vội vàng gật đầu ra vẻ đồng ý. Ông ta chỉ sợ chậm chút nữa Vương Tú Mi sẽ ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ mình. Ăn của ông ta, uống của ông ta, hu hu, mẹ, anh trai, hai người làm sao biết được con khổ thế nào. Người ta thường nói, chớ phụ vợ hiền thuở hàn vi. Bây giờ Tô Thắng Dân có bản lĩnh hơn nên gan cũng to ra. Muốn đá con đi để tìm người khác đấy. Mọi người không biết chứ cả ngày anh ta chỉ biết bới lông tìm vết. Kiếm cớ để ly hôn. Xem như tôi nhìn thấu rồi. Đám đàn ông mấy người không đáng tin cậy chút nào. Tôi chịu đựng đủ rồi. Cũng không thiết sống nữa. Vương Tú Mi vừa khóc vừa tủi thân nói. Sau đó bà ngẩng đầu lên hét vào mặt ông. Tô Thắng Dân, người nhà của tôi đến rồi. Tôi không sợ anh nữa đâu. Nhìn kỹ năng điện ảnh đã đạt tới mức thượng thừa của vợ mình. Tô Thắng Dân giả vờ tỏ ra tức giận nhưng trong lòng lại thầm châm chọc. Vợ à, có bao giờ em sợ anh đâu. Trái lại anh đây còn sợ em hơn đó. Bà ta thấy con gái cứ nức nở mãi thì vội vàng nháy mắt với Vương Phát Tài. Vương Phát Tài thấy thế đã hiểu ngay. Ông ta hắng giọng một cái rồi quay sang nói với Tô Thắng Dân. Khụ khụ, cái đó, em rể à, hai chúng ta ra ngoài kia tâm sự chút nhỉ? Vâng, sắc mặt Tô Thắng Dân dịu đi một chút, nhanh chóng ra ngoài với Vương Phát Tài. Hai người đàn ông đã đi ra, trong nhà chỉ còn Tô Trà, Vương Tú Mi và bà cụ Vương. Cũng may lúc đấy Tô Bảo đã sang nhà Giang Huấn chơi. Nếu không có khi bây giờ đã ồn ào hơn rồi. Không còn người ngoài nữa. Lúc này bà ta mới vỗ lên đầu Vương Tú Mi một cái. Giận dữ nói. Vương Tú Mi, con nghĩ cái gì đấy? Ngày trước nghèo xác nghèo sơ thế kia chẳng nói gì. Giờ cuộc sống đã khấm khá hơn lại muốn ly hôn. Đầu con có phải uống nước rồi không? Mẹ, sao mẹ đánh con? Chẳng phải mẹ nói anh trai muốn tivi màn hình lớn mà Tôn Thắng Dân lại không đồng ý nên nghĩa là khinh thường mọi người sao? Anh ta khinh thường mọi người cũng chính là khinh thường con. Con làm vậy đều không phải vì anh trai sao? Vẻ mặt Vương Tú Mi tủi thân, cảm thấy bản thân không hề sai ở đâu cả. Vậy con thật sự muốn ly hôn à? Bà ta trừng mắt nhìn con gái. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nếu không thì sao? Mẹ nghĩ con đang đùa à? Vương Tú Mi hỏi ngược lại bà ta. Bị con gái hỏi như vậy, bà ta chút nữa thì thở không nổi. Bình thường rất hiểu chuyện kia mà. Sao hôm nay đột nhiên lại ngu dốt thế này? Cha cha, cháu khuyên mẹ cháu đi. Lần này bà ta hết cách thật rồi. Dù bà ta có nói gì đi chăng nữa, có lẽ cũng không thay đổi được ý kiến của Vương Tú Mi. Tô Trà đột nhiên bị gọi tên. Cô hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn bà ngoại rồi lại quay sang nhìn mẹ. Cô cắn môi do dự một hồi lâu mới nói. Bà ngoại, đây là chuyện của cha mẹ cháu. Cháu tôn trọng quyết định của hai người họ. Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Diễn xuất của Tô Trà phối hợp hoàn hảo với mẹ của cô. Nhìn Tô Trà chớp chớp đôi mắt, bà cụ Vương lại càng đau đầu hơn. Bà ta ngó nghiêng ngó dọc một lúc, sau đó cắn răng nói, Tú Mi, anh trai con không cần tivi màu nữa đâu. Ôi, bà ta không nỡ, nhìn miếng thịt béo bở đã dâng đến tận miệng nay đột nhiên lại chảy mất. Sao mà không tiếc được chứ? Buổi chiều vừa mới nhắc tới chuyện này, Vương Tú Mi đã đồng ý ngay lập tức. Bà ta lúc đó còn đang rất vui vẻ, cứ tưởng lần này ván đã đóng thành thuyền rồi. Nhưng Tô Thắng Dân vừa về mọi thứ đột nhiên thay đổi. Muốn mua cái tivi màn hình lớn kia phải vay mười mấy nghìn. Thế này còn ai dám mua nữa? Hà, không muốn nữa à? Vương Tú Mi bất ngờ, giả vờ không tin hỏi lại. Anh trai con sẽ đồng ý sao? Sao lại không? Từ nhỏ anh trai con đã thương con, sẽ không vì một chiếc tivi mà bắt con phải ly hôn đâu. Điểm quan trọng mà bà ta chưa nói ra là cái khoản vay đó ai thích vay thì vay. Dù sao nhà họ Vương này không muốn. Vậy, không ly hôn nữa à? Vương Tú Mi lại hỏi. Không ly, ly hôn cái gì mà ly hôn? Bà ta tức giận đáp. Trong lòng vẫn còn đang tiếc đứt ruột cái tivi màu nên chẳng muốn để ý tới con gái. Ồ, vậy tụi con sẽ không ly hôn nữa. Nghe mẹ vậy, Vương Tú Mi tin tưởng nhìn bà cụ Vương. Tô Trà từ nãy giờ ngồi làm nền nhìn mẹ mình diễn kịch. Nhân lúc bà ngoại không chú ý giơ ngón cái lên với đồng chí Vương Tú Mi. Tặng ngón cái cho đồng chí. Đồng chí Vương Tú Mi. Đồng chí là đỉnh nhất. Vương Tú Mi nhìn thấy hành động của con gái, nhịn không được nở một nụ cười. Bà thầm nghĩ, Vương Tú Mi này cái gì cũng được, nhưng chịu thua thiệt thì không bao giờ. Với cả, vừa nãy mẹ còn nói Vương Phát Tài thương yêu bà. Vương Tú Mi mà tin lời này đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Vương Tú Mi và Vương Phát Tài từ nhỏ đã không thân nhau. Nếu có nói chuyện cũng chỉ thốt ra toàn những lời khó nghe. Nói thẳng ra là bà sợ nếu có ngày bà ôm bát đến trước cửa nhà anh trai xin cơm, có khi người anh trai này còn đá đổ bát cơm của bà ấy chứ. Đừng có nói anh em thù nhau không quá một đêm hay là tình nghĩa người nhà các thứ. Đối với Vương Tú Mi, đã cho mẹ chỗ ở, còn dẫn mẹ đi tham quan xung quanh là đã có hiếu nhất có thể. Nếu là người khác, có khi đã đuổi bà ta ra khỏi nhà lâu rồi, lại còn đòi cả tivi màu nữa chứ. Chẳng khác gì mơ mộng hão huyền. Lúc này, Tô Thắng Dân và Vương Phát Tài từ bên ngoài đi vào nhà. Sắc mặt Tô Thắng Dân cũng dịu lại, có thể thấy Vương Phát Tài đã thuyết phục được. Vương Phát Tài lén đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khuyên được. Nguy hiểm quá, chút nữa đã phải gánh trên lưng khoản nợ mấy trăm nghìn rồi. Sau đó, hai vợ chồng Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân cũng quay về phòng. Nhìn bà ngoại và cậu cả thay nhau thở phào, trong lòng Tô Trà cười gần chết. Bà ngoại, cậu, cháu vào xem cha mẹ thế nào rồi. Nói xong, cô xoay người đi về phía phòng của cha mẹ mình. Cô gõ cửa, bước vào, kẹt. Một tiếng, cánh cửa đóng lại, cách chương.